Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, trang 363. Có quần áo, tinh linh ấu tể rõ ràng tự tại nhiều. Đi chân trần đứng ở trên đệm mềm, ngưỡng đầu nhỏ nhìn đông nhìn tây. Một đôi thiên lam sắc thủy linh đôi mắt đánh giá bốn phía tinh linh, đường hắn nhìn đến tinh linh vương khi, ánh mắt một đốn, nâng lên tay phải, vụng về mà hành lễ, tân sinh tinh linh ấu tể. Không chỉ có nhớ rõ dựng dục trong lúc phát sinh sự, còn có được đến từ mẫu thụ truyền thừa, sẽ bản năng thần phục tôn quý tinh linh vương. Tinh linh vương ôn hòa về phía ấu tể mỉm cười. Hoan nghênh Giáng sinh, Isra, ấu tể há mồm, phát ra non nớt thanh âm. Cảm ơn, vương, Thư Lê lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc, tinh linh ấu tể mới sinh ra liền sẽ nói tiêu chuẩn. Tinh linh ngữ, thiên phú cũng quá cao đi. Ấu tể nghiêng đầu. Thuần tịnh màu xanh da trời đôi mắt không chớp mắt mà nhìn tinh linh vương bên người thiếu niên yêu. Tinh, Thư Lê trong lòng vừa động, nửa ngồi xổm mà xuống, cười hỏi ấu tể, Hải, Isra, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Vừa dứt lời, phía trước tinh linh ấu tể đột nhiên động, nhanh chóng mà nhằm phía hắn, nhào vào trong lòng ngực hắn, a, Thư Lê khó lòng phòng bị. Bị hắn đâm cho một mông ngồi dưới đất, trong lòng ngực nhiều cái mềm mục ấu tể, kinh ngạc mà mở to hai mắt, trên người còn mang theo tươi mát quả mùi hương tinh linh ấu tể. Giống nãy Miêu Nhi gắt gao mà dán hắn ngực, đầu nhỏ dùng sức mà cọ cọ, Thư Lê chấn kinh rồi mấy giây. Cuối cùng phản ứng lại đây, tâm đều manh hóa, ấu tể gì đó, hảo đáng yêu. Trách không được các tinh linh như vậy ái dua yêu tinh ấu tể, nhẹ nhàng mà vuốt ve tinh linh ấu tể. Kiều nộn tiểu thân mình, Thư Lê ôn nhu hỏi, làm sao vậy? Tinh linh ấu tể nâng lên một trương thịt măm múp đáng yêu khuôn mặt. Mồm miệng rõ ràng mà nói, Spirion, cảm ơn ngươi, lựa chọn ta. Thư Lê kinh ngạc, cùng ấu tể thủy linh đôi mắt đối diện. Mẫu thụ phân chi thượng có mấy trăm viên quả tử. Cái gì niên đại đều có. Hắn vì quả tử nhóm tinh lọc khi phi thường cẩn thận, chuyên môn chọn những cái đó lớn lên ở xó xỉnh địa phương quả tử. Mà chỉ có bị lịch chọn tinh lọc quả tử mới biết được hắn tồn tại. Số 3 quả tử sinh ở Cao Chi, phụ cận không có mặt khác quả tử. Bị hắn liếc mắt một cái nhìn chúng, không hề nghi ngờ. Cùng mặt khác nhiều năm phân quả tử so sánh với số 3 quả tử là may mắn. Thư Lê vuốt ve hắn sợi tóc, trong lòng vô cùng mềm mại. Isra, người cũng muốn cảm ơn chính mình. Nếu chính hắn không nỗ lực hấp thu quang chi nguyên tố, sẽ không nhanh như vậy liền tinh lọc thành công. Quả nhiên ấu tể đều là thiện lương hảo hài tử. Ám tinh linh tà ác cùng tàn nhẫn, hoàn toàn là hậu thiên cố tình bồi dưỡng. Hơn nữa theo tuổi tác tăng trưởng, hắc ám chi lực thâm nhập cốt tủy, vô pháp ức chế, liền sẽ ảnh hưởng tính tình. Phụ cận các tinh linh ngo ngoe dục dịch, đều muốn ôm ôm ấu tể. Bất đắc dĩ ấu tể ăn vạ Spirion trong lòng ngực, nháo nháo dính dính, không hào xuống tay cướp đoạt. Elliot linh hoạt mà chen vào tới, ngồi xổm ở Thư Lê bên người, vươn ra ngón tay chọc chọc ấu tể nộn khuôn mặt, cười tủm tỉm mà nói, nha, mới sinh ra liền banh khuôn mặt, cùng tiểu lão đầu nhi dường như. Tới, cười một cái, tinh linh ấu tể quay đầu, trừng mắt Elliot, miệng một bẹp, không hề dự triệu mà khóc. Oa, tiếng khóc to lớn vang dội. Elliot dại ra, nháy mắt tiếp thu đến vô số đạo khiển trách tầm mắt. Chương 163 ấu tể quá chọc người đau lòng. Thư Lê một chút đều bất đồng tình Elliot. Tinh linh ấu tể sinh ra ngày đầu tiên đã bị hắn lộng khóc, khóc đến kinh thiên động địa. Ở đây tinh linh cùng yêu tinh nghe xong vô cùng đau lòng, vì thế không hề ngoài ý muốn, Elias bị tinh linh vương phạt đi mục trường quét tước lộc chuồng bò. Elias sờ sờ cái mũi, xám xịt mà rời đi. Chờ hắn vừa đi, tinh linh ấu tể tiếng khóc đột nhiên im bặt, trắng nõn trên mặt cũng chưa vài giọt nước mắt. Thư Lê xem như xem minh bạch. Tiểu gia hỏa tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, quang lên tiếng chu lên, tinh linh ấu tể sinh ra. Vì tinh linh tộc mang đến hy vọng, vừa lúc gặp trọng hạ tiết, cả tòa tinh linh thành hỉ khí dương dương, nơi nơi phiêu đáng tuyệt đẹp, dễ nghe âm nhạc cùng tiếng ca, tinh linh ấu tể đình viện cuối cùng phái. Thượng chân chính công dụng, nguyên bản Isra gián Thư Lê tưởng cùng hắn trụ một phòng, bị chuyên môn chiếu cố ấu tể tinh linh ngăn trở, không thể nga. Isra, ngươi phải học được độc lập. Mỹ lệ tóc nâu tinh linh lay động tiêm mỹ ngón tay, khom lưng ôn nhu mà đôi ấu tể nói. Isra vừa nghe không thể, lập tức bẹp khởi miệng. Thư Lê thấy thế, sợ hắn lại khóc, do dự mà nói, Heleni, nếu không, làm hắn cùng ta một phòng đi. Bị gọi vì Heleni tóc nâu nữ tinh linh cười hỏi, các ngươi khi còn nhỏ sinh ra về sau, đều dán ra da sao? Thư Lê sửng sốt, lắc đầu, đương nhiên không, yêu tinh ấu tể sau khi sinh đều thực độc lập, có được chính mình hoa giường, vừa không dính dựng dục nụ hoa da da, cũng không dính dạy dỗ bọn họ vỡ lòng lão sư. Thư Lê ngồi xổm xuống, cùng bẹp miệng ba Isra mặt đối mặt, ôn nhu mà sờ sờ hắn mềm mại tinh tế, không quan hệ. Chúng ta ở tại một cái đình viện, tùy thời có thể cùng nhau chơi. Ngươi hiện tại cùng Heleni đi chính mình phòng, được không? Isra ngoan ngoãn gật đầu, dương mắt nhìn về phía Heleni. Heleni duỗi tay khom lưng, hỏi, yêu cầu ta ôm một cái sao? Không, muốn. Isra bước ra chính mình chân ngắn nhỏ, kiên định mà đi ra ngoài, nhìn hắn kia lung lay tiểu thân mình. Thư Lê buồn cười, Heleni bật cười mà lắc đầu, không nhanh không chậm mảnh đất tiểu gia hỏa rời đi, cuối cùng tiễn đi tiểu ấu tể. Thư Lê ám nhẹ nhàng thở ra, từ buổi sáng sau khi sinh, ấu tể liền vẫn luôn đi theo hắn, mặc kệ hắn đi nơi nào, đều phải dán. Ngay từ đầu Thư Lê phi thường vui vẻ, thường thường mà ôm hắn, nhân cơ hội rua một chút, hạnh phúc vô cùng, đi đến nào đều có tinh linh hâm mộ mà nhìn chằm chằm hắn nhìn. Nhưng mà tới rồi buổi tối, tiểu ấu tể muốn cùng hắn cùng nhau ngủ khi, Thư Lê liền có điểm phạm sâu, hắn ở tinh linh quốc mỗi ngày buổi tối đều phải đi ra ngoài làm tinh lọc công tác, không thể tốt lắm chiếu cố ấu tể. May mắn Heleni xuất hiện, giúp hắn mang đi tiểu gia hỏa. Heleni là một vị 2000 hơn tuổi nữ tinh linh, chiếu cố quá rất nhiều tinh linh ấu tể, kinh nghiệm phong phú. Lần này Isra sinh ra, từ nàng đương hắn vỡ lòng lão sư. Thư Lê đóng cửa lại, hoạt động hạ toan trướng cánh tay cùng bả vai, còn đừng nói, mang hài tử thật không phải một kiện nhẹ nhàng việc, tay phải bối đột nhiên một năng. Hỏa thần chi ấn hiện lên, một đạo hồng quang nhảy ra tới, rơi xuống trên giường, biến thành một con thịt măm múp tiểu ma thú. Hết chương.